Chương 41, xin đã quỷ đối chiến sở si thờ. Cái kia hệ giả ruột sử xuất 100 vạn tấn sừng đánh, mà xin đã quỷ thì là sử xuất hỏa diễm xe. Trang thượng một đoàn thất thải hỏa diễm đoàn hướng về phía cái kia màu xanh nhạt sóng xung kích lẫn nhau đụng nhau đi qua. Phanh hai bên lực lượng đều tương đối cường đại, xin đã quỷ hỏa diễm ở chất lượng và trên thuộc tính chiến ưu, thế nhưng hệ giả ruột 100 vạn tấn sừng đánh lại đang trong uy lực chiếm ưu, đưa đến hiện tại hai bên công kích ai cũng không nhường ai. Một hồi mà xín đã quỷu bị áp chế đi qua, một hồi cái kia hẹ giả ruột lại bị đẻ lại trở về. Cứ như vậy hai bên năng lượng trên không chung rằng co sau một thời gian ngắn, cuối cùng đưa tới năng lượng giữ lẫn nhau không xuống, xảy ra nổ kịch liệt. Bạo tạc sinh sinh sóng xung kích đem hẹ giả ruột cùng xín đã quỷu đồng thời hất bay đi ra ngoài. Hẹ giả ruột phách động cánh đem chính mình mạnh mẽ đang nổ trong báo tô ổn định thân thể của mình. Mà xin đã quyết thì là chỉ có thể đem chính mình một cái lộn ngược ra sau đem nổ tung lực đạo tháo xuống, sau đó lăn khỏi chỗ, đem chính mình thường tổn hết khả năng giảm bớt. Hệ giả ruột chính là hiện tại sử dụng liều mình va chạm. Bù xì không có chú ý tới cái kia hệ giả ruột ở mạnh mẽ sau khi dừng lại, trên mặt có phút chốc lộ ra không phải tự nhiên đau đớn vẻ, thế nhưng cả dù hạ cũng là thấy được. Sức quan sát nhanh nhẹn cả dù hạ rất nhanh liền phát hiện cái kia hẹ giả ruột chân phải trên bắp chân xuất hiện sưng đỏ. Dĩ nhiên chân bị thương, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Cả dù hạ thầm nghĩ đến, sau đó hướng về phía cái kia xin đạ quỷ hô, xin đạ quỷ sử dụng cao tốc tinh tinh, nhắm ngay cái kia hẹ giả ruột chân phải trên bắp chân. Mặc dù nói hẹ giả ruột chân phải chân nhỏ cái này mục tiêu rất nhỏ, thế nhưng cao tốc đốm nhỏ thường tổn mặc dù không cao, nhưng là lại có tất chúng đặc điểm. Ở có chút thời điểm vẫn là rất hữu dụng. Hệ giả ruột đang muốn sử dụng liều mình va chạm thời điểm, xin đạ quỷ đã hướng về phía hệ giả ruột sử xuất cao tốc tinh tinh. Xin đạ quỷ có thể nhanh chóng như vậy sử xuất cao tốc tinh tinh còn phải quy công cho trước đây sử xuất ngọn lửa công lao. Bởi lúc đó xin đạ quỷ vẫn không có biện pháp sử dụng hỏa diễm tuyệt chiêu, cho nên xin đạ quỷ vì để cho mình có thể trở nên mạnh hơn. Đối với những cái này cao tốc tinh tinh, điện quang lóe lên, bóng dáng phân thân nhưng là sử dụng hết sức thuần thủ, thậm chí có thể nói đến một cái kinh khủng trạng thái. Cái kia cao tốc tinh tinh ở hệ giả ruột ánh mắt hoảng sợ hạ đả kích ở tại cái kia bị thương trên bàn chân phải. Nguyên bản là chân bị thương, lần nữa bị cao tốc đốm nhỏ phạm vi lớn công kích, nhất thời hệ giả ruột liền bi kịch, trực tiếp đau hôn mê bất tỉnh. Loại này mất đi chiến đấu phương thức vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Để ở chàng tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Ngay cả nguyên bản tính kế hảo cả dù hạ cũng không có nghĩ đến, con này hệ giả ruột dĩ nhiên trực tiếp đau ngất đi, để cả dù hạ chuẩn bị ở sau cũng không có sử dụng liền trực tiếp ngã. Mà bù xỉ thì là bị hệ giả ruột loại này mất đi phương thức chiến đấu cho mắc cỡ chết được, khuôn mặt hồng hồng, kém chút trực tiếp thoát đi cái này đạo quán. Ngay cả vẫn lấy băng sơn lấy xưng lộ ấy đều là vẻ mặt tiêu ý. Càng chưa nói cái kia hai cái nha đầu. Cái này cũng đưa tới sau lại mỗi lần bù xì ở nhìn thấy thiên huệ thời điểm đều trực tiếp đường vòng đi. Hệ giả ruột mất đi chiến đấu năng lực, xín đạ quỷ đạt được thắng lợi. Cười thuộc về cười, nhưng là vẫn muốn tuyên bố. Bù xì cũng là cực kỳ im lặng đem con này hệ giả ruột cất trở về, trên mặt phiền muộn ai cũng có thể thấy. Cuối cùng vẫn là cả dù hà nhìn không được, đem chân tướng nói cho bù xì. Mới để cho bụ xì sắc mặt khá hơn nhiều, thế nhưng trong trận đấu đau ngất đi, chỉ sợ cũng lúc đó đồng loạt mà thôi. Khôi phục lại bụ xì nhãn thần nghiêm túc hướng về phía cả dù hạ nói, mặc dù đây là ta cuối cùng một con bộ kẹ mẩn, thế nhưng, chúng hệ bộ kẹ mẩn là kiên cường đấy ra đi cao ngạo chiến sĩ, sở xì thờ. Cuối cùng một con quả nhiên là sở xì thờ sao thực lực còn có thể, đều có tinh anh cao cấp, cùng xin đã quỷ đẳng cấp không sai biệt lắm, vừa lúc thích hợp. Cả dù hạ nhìn bù xì con kia sở xì thở bình luận. Sở xì thở kỳ thực ở trùng hệ ở giữa đúng là tương đối mạnh một loại, cái kia giống như kiếm khách một dạng cao ngạo cùng không ngừng kiếm chiêu, cũng làm cho sở xì thở rất thụ huấn luyện ra hoang nền, chỉ là sở xì thở chắc là sẽ không thừa nhận người yếu, ngươi chỉ có đường đường chính chính đánh bại nó mới có thể thu phục, nếu không cho dù là chết, ngươi cũng đừng nghĩ chỉ huy nó. Bù xì sở xì thơ một ra sân liền hướng về phía cả rủ hạ cùng xín đã quỷ dơ dơ trong tay mình liêm đao. Muốn không phải cả rủ hạ mình cũng có sở xì thơ, biết sở xì thơ có loại này nhìn như khiêu khích thói quen, cả rủ hạ nhất định sẽ bổ con này sở xì thơ. Dĩ nhiên cho dù biết, sắc mặt cũng không tốt như vậy xem, cảm giác giống như là bị một con bổ kẹ mẩn cho khách sáo một dạng A, cái loại này cảm giác thật rất khó chịu. Xin đã quỷ, ngươi vẫn có thể tiếp tục chiến đấu sao? Cả dù hạ tuy là chuẩn bị để xin đã quỷ một chọi ba, nhưng là vẫn phải suy tính một chút bổ kẹ mẩn cảm thụ cùng thực tế tình huống. Xin đã quỷ nghe được cả dù hạ quan tâm câu hỏi về sau, rõ ràng rất là kích động, sau lưng hỏa diễm càng là thiêu đốt được càng thêm thịnh vượng. Ý gì theo vậy theo cái kia xin đã quỷ hướng về phía cả dù hạ dơ dơ chính mình tay nhỏ bé, biểu thị chính mình hoàn toàn không có vấn đề. Cả dù hạ cũng không có nghĩ đến xin đã quỷ vậy mà lại bởi vì mình một câu nói, thực lực dĩ nhiên trong nháy mắt gia tăng rồi, thực lực bây giờ đã không thua sở xí thờ, mặc dù chỉ là tạm thời, thế nhưng đối với xin đã quỷ vẫn rất có lợi. Xin đã quỷ đối chiến sở xí thờ, bắt đầu lộ ấy làm tốt chính mình tài phán công tác. Xin đã quỷ tiên phát chế nhân, sử dụng cao tốc tinh tinh. Cả dù hạ mặc dù biết xin đã quỷ biểu thị chính mình không có sự tình, thế nhưng cả dù hạ cũng sẽ không liền ngây thơ cho rằng thật không có sự tình. Xin đã quỷ đem cao tốc tinh tinh đã sử dụng đến mức hoàn toàn chính là một loại bản năng, chỉ thấy xin đã quỷ một cái lộn ngược ra sau, từ phần lưng phun ra vô số tiểu tinh ngôi sao đi ra. Sơ xì thơ. Sử dụng bổ ra bụ sỉ có thể là vì cho mình để thăng khí thế đi, dĩ nhiên tuyển trạch sử dụng không phải cực kỳ thích hợp bổ ra tuyệt chiêu. Cái kia sở sỉ thở chỉ là hơi do dự một cái dưới, liền tuyển trạch tin chính mình giáo huấn luyện ra, hướng về phía những phi đó tới tinh tinh, một đao bổ ra đem cao tốc tinh tinh đánh bay, mặc dù nói cao tốc tinh tinh là tất trúng kỹ năng, thế nhưng có thể bị kỹ năng sở trung hòa. Cái kia sở sỉ thở chính là dùng bổ ra đem cao tốc tinh tinh trực tiếp ra sức khí đem đánh bay. Thế nhưng cao tốc đốm nhỏ số lượng cũng là rất nhiều, mặc dù bị đánh tan một bộ phận, thế nhưng cuối cùng vẫn có một phần nhỏ thừa ra xuống dưới, đánh vào sở sỉ thở trên người, bất quá tạo thành thương tổn vô cùng nhỏ bé. Sở sỉ thở hướng về phía cái kia xỉn đạ của sử dụng liên tục cắt. Bù sỉ nhìn thấy ý nghĩ của chính mình xuất hiện sai lệch, nhất thời có điểm không cam lòng. Lập tức để sở sỉ thở tiến hành liên tục cắt công kích. Cái kia sở sỉ thở hiển nhiên cũng bị mới vừa công kích khiến cho có điểm sinh khí, cho nên lập tức xông lên hướng về phía xin đã quỷ không ngừng sử dụng liên tục cắt. Xin đã quỷ khiêu vũ đi cả rủ hạ lại trực tiếp hạ đạt một cái để lội cùng bụ sĩ đều rất kinh ngạc mệnh lệnh, chỉ có đã sớm biết mẹ ấy, ở một bên theo thiên huệ nói lặng lẽ nói. Cái kia xín đã quỷ rất có tiết tấu trên dưới trái phải không ngừng toát ra đem sở sỉ thở liên tục cắt hoàn toàn tránh được. Làm sao có thể bụ sỉ không dám tin nhìn cái kia xín đã quỷ đem sở sỉ thở công kích toàn bộ tránh thoát. Đây chính là trước đây cả dù hạ ở đông môn chấn tìm ạ gì học được bổ kẹ mẩn chiến đấu chi vũ. Tuy là trước đây chủ yếu học là gì ô lù, thế nhưng xín đã quỷ cũng là tìm gì ô lù học được. Hơn nữa học được thật vẫn rất tốt, bất quá loại chiến đấu này chi vũ cũng không phải văn năng, chỉ có thể ứng phó loại này khoảng cách gần phạm vi nhỏ công kích mà thôi. Một ngày là cái loại này phạm vi lớn công kích, như vậy chiến đấu chi vũ liền bất kể cái gì cũng vô dụng. Sở sỉ thở chứng kiến chính mình vẫn phách không trúng con này chết tiệt con chuột, hiển nhiên là có điểm tức giận, dĩ nhiên trực tiếp xông lên đi, hướng về phía cái kia xín đạ của chính là một trận chém lung tung, hỗn độn mà vô chương pháp. Có thể nói con này sở sỉ thở cũng là sai lầm có lỗi, dĩ nhiên trong lúc vô ý phá giải chiến đấu này chi vũ, đem xin đạ quỷ cho nặng nghề đánh bay ra ngoài. Xin đạ quỷ trên không trung vội vàng chờ mình, đem chính mình thân thể ổn định lại, vì chính là lo lắng sở sỉ thở sẽ truy sát. Xin đạ quỷ trên mặt đất chợt đi một khoảng cách về sau, sở sỉ thở quả nhiên thừa thắng xông lên qua đây, lưỡng đạo màu xanh nhạt phong nhận hướng về phía xin đạ quỷ giao nhau chém xéo qua đây. Sở sỉ thở hạ quệ ạ sao quả nhiên đẳng cấp không thấp bất quá cứ như vậy là đánh không thắng ta xin đã quỷ. Xin đã quỷ sử dụng bóng dáng phân thân. Cả dù hạ hoàn toàn tín nhiệm xin đã quỷ, hướng về phía xin đã quỷ hô. Xin đã quỷ cũng không có để cả dù hạ thất vọng, trực tiếp phân ra mười mấy con xin đã quỷ đem sở sỉ thở bao bọc vây quanh. Cái kia hạ quệ ạ đương nhiên không có đánh trúng xin đã quỷ. Phun ra hỏa diễm cả rủ hạ nhân cơ hội để xin đạ quỷ sử dụng phun ra hỏa diễm. Bốn phía đều là xin đạ quỷ, toàn bộ cùng thời khắc đó hướng về phía sở sỉ thở sử xuất phun ra hỏa diễm. Bất quá lấy tư cách trùng hệ đạo quán bụ sỉ làm sao sẽ không có đối phó hỏa hệ tuyệt chiêu đây sở sỉ thở sử dụng kiếm vũ bụ sỉ hướng về phía sở sỉ thở hô. Cái kia sở sỉ thở hai chân cách mặt đất nổi lơ lửng, song đao giao nhau sau đó nhanh chóng tại chỗ chuyển động đứng lên, đem xín đã quấy phun ra hỏa diễm trực tiếp ngăn. Một chiêu này chính là bụ sỉ nghĩ ra được đối với kháng hỏa hệ tuyệt chiêu, cũng chính là một chiêu này đem đến đây khiêu chiến không nhiều giáo huấn luyện ra đánh bại. Hy hỏa đa đạo quán kỳ thực trong ngày thường, tới khiêu chiến người cũng không nhiều lắm, ai bảo hy hỏa đa đạo quán sở tại chỉ là một chấn nhỏ, mặc dù nói bởi vì cương thiết lao ra tử danh tiếng trở nên nổi danh, hơn nữa còn có hỷ hỏa đa đạo quán, thế nhưng tới đây 3.1 khiêu chiến người thật vẫn không nhiều lắm, cho nên bụ sỉ thực lực ở bát đại đạo quán ở giữa cũng chỉ có thể là lót đáy tồn tại, ở nguyên tắc ở giữa cũng chỉ có cổ gản thành phố ạ cản giống như hắn đội sổ, bất quá hiện tại bởi cả dù hạ đến. Ạ cản thực lực nhưng là tăng lên rất nhiều, mặc dù không bằng tờ dịt loại này tiền nhậm thiên vương, nhưng là vậy cùng yên mặc đạo quán đẳng cấp này đạo quán không kém lắm. Đặc biệt con kia mưu tạ ở cả rủ hạ điều rào dưới, thực lực nhưng là rất mạnh. Trọng tâm câu chuyện kéo xa, bù sỉ sở sỉ thờ đem xỉn đã quỷ phun ra hỏa diễm ngăn, hơn nữa kiếm vũ vẫn có thể để thằng bổ kẹ mẩn công kích phụ trợ tuyệt chiêu. Có thể nói bù sỉ một chiêu này là nhất tiễn song điêu a thế nhưng soát tiểu thông minh là đúng cả rủ hạ không có ích lợi gì. Chút tài mọn xỉn đã quỷ dựa theo sở sỉ thờ xoay tròn phương hướng. Sử xuất đồng dạng xoay tròn phương hướng hỏa diệm vũ rủ mạ kỳ. Cả dù hạ có thể không phải à tên ngu ngốc kia, dựa vào cái gì đó mặt trên không có điểm phòng ngự, mới đánh thất bại sở xí thờ. Cả dù hạ có thừa biện pháp có thể đối phó con này sở xí thờ. Xin đã quỷ nghe được cả dù hạ chỉ huy, lập tức liền dựa theo cả dù hạ lời nói đi làm. Một đạo thất thải hỏa diệm vũ rủ mạ kỳ theo sở xí thờ lấy nghịch kim đồng hồ phương hướng đem sở xí thờ bao vây. Sở sỉ thở sẽ lúc đó bị xỉn đả quỷu đánh bại sao, hoặc có lẽ là sở sỉ thở thành công nghịch tập xỉn đả quỷu. Muốn biết tình hình cụ thể và tỉ mỉ mời xem chương kê tiếp đại gia bỏ 1S bấm 1910 điểm dùm 1910 nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.